trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, công ty Châu Báu khai trương. Sáng sớm, Lâm Cảnh chuông điện thoại di động thì vang lên, là Lý Hân gọi điện thoại. Lâm Cảnh thở dài, liền vội vàng đứng dậy rửa sạch, xuống lầu. Lý Hân đã mở ra Aragon chờ ở bên ngoài lấy, tiến vào trong xe, Vương Cường cũng tại, vừa thấy được Lâm Cảnh liền cung kính nói, Lâm Thiếu, sớm như vậy không có quấy giày ngươi nghỉ ngơi đi, đều quấy giày còn nói những thứ này. Không phải nói nhảm, Lâm Cảnh tức giận, Vương Cường cười sờ lên đầu nói, đây không phải không có cách, những chuyện khác ta có thể làm được. Có thể những cái kia cửa hàng châu báu muốn khai trương điều lệ tổng yếu ngươi người lão bản này. Bình tĩnh, Lâm Cảnh cũng cười cười nói. Tốt, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này khổ cực. Đừng có lại cùng ta tố khổ. Cửa hàng châu báu mở chi nhánh tổ kiến công ty kế hoạch tại Vương. Cường tại chỗ ăn chơi kế hoạch bắt đầu ngay tại làm. Có thể bởi vì một số nguyên nhân. Những cái kia chỗ ăn chơi tất cả đều khai trương. Cái này cửa hàng châu báu chi nhánh sự tình hắn vẫn luôn không quan tâm. Theo tuyển cửa hàng, sửa sang đến nhân viên tuyển nhận huấn luyện vẫn luôn là Vương Cường đang làm. Tối đa cũng liền nghe Lý Hân tại tài vụ phương diện báo cáo. Cái này khiến hắn thật đúng là có chút áy náy. Căn bản không giống như là một lão bản dáng vẻ. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh Vương Cường là một người mới. Đem hết thảy làm ngay ngắn rõ ràng. Mà lại, lần trước Vương Cường cứu được Lâm Hậu cũng coi là có nghĩa khí. Cho nên, Vương Cường hiện tại là xây dựng Lâm Thị công ty châu báu tổng giám đốc. Mà không phải một nhà Lâm Thị châu báu chi nhánh tổng giám đốc. Hiện tại những cái kia cửa hàng châu báu khai trương. Cái này một cửa tiệm đã không có tổng giám đốc, cùng còn lại công ty châu báu một dạng, chỉ có điếm trưởng chức vị này, tất cả thuộc về Vương Cường quản. Rất nhanh, xe tại châu báu đường phố Hối Nguyên cao ốc ngừng lại. Hối Nguyên cao ốc là châu báu đường phố lớn nhất một tòa nhà lớn. Nguyên bản lầu 1 có một nhà 6.000 m² siêu thị. Bất quá bởi vì nguyên nhân gì đảo bế. Hiện tại Lâm Thị châu báu thuê lại nơi này, đổi thành cửa hàng châu báu. Về sau nơi này cũng là Lâm Thị châu báu tại Tân Cảng thành phố tổng bộ. Tiến vào trong tiệm, Lâm Cảnh không khỏi nhẹ gật đầu. Sửa sang vô cùng có phong cách, rất phù hợp ngọc thạch châu báu sắc điệu phối hợp cùng bố cục. So đường Đức trước đó làm phỉ ngọc hiên mạnh vô số. Trong tiệm tích rất rộng rãi, không cho người ta lộ vẻ chen chúc. Quầy cũng là chăm chú chế tạo phòng trộm tủ. Dùng cái búa đều rất khó đánh nát cái kia kiếng chống đạn. Vẻn vẹn những thứ này quầy liền xài hơn mấy triệu. Lúc này, bên trong nhân viên đều tại quét dọn vệ sinh. Vì khai trương làm chuẩn bị, nhìn thấy Lâm Cảnh lập tức có người tới chào hỏi, Lâm Thiếu tốt. Lâm Cảnh nhìn đối phương có ấn tượng. Hẳn là trước đó cửa tiệm kia lão công nhân. Bất quá bây giờ mặc tây phục, cùng phổ thông tiêu thụ mặc chế phục không giống nhau. Hẳn là lên trước. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, nói, ân, thật tốt làm. Ta Lâm Cảnh sẽ không bạc đãi chính mình nhân viên. Một câu lời đơn giản lại là làm cho đối phương mặt mũi tràn đầy vui mừng hưng phấn, lại ra sức làm việc. Cái này còn thật để Lâm Cảnh có loại cảm giác khác thường. Nếu như hắn không có kỳ ngộ, hiện tại vẫn là một cái bình thường học sinh cấp 3. Về sau tốt nghiệp đại học tìm việc làm có thể hay không bởi vì lão bản tùy tiện cổ vũ một câu mà. Hưng phấn ngủ không yên lúc này. Vương Cường giới thiệu nói, Lâm Thiếu, 6.000 m² quá lớn, trừ ra 3.000 m² xem như cửa hàng. Còn lại 3.000 m² toàn bộ dùng để thiết trí văn phòng. Phòng khách, còn có cũng là gia công nhà kho. Về sau Lâm Thiếu Ngọc Thạch hội trước ở chỗ này gia công thành Ngọc Thạch Châu Bảo Bối. Sau đó mang đến chi nhánh. Bất quá, hiện tại có gần 100 nhà chi nhánh. Tốt, ta minh bạch, Lâm Cảnh cười cười nói. Hắn hiểu được Vương Cường ý tứ, cũng là nhắc nhở hắn trước kia Lâm Thị Châu báu tiêu hóa Ngọc Thạch có thể sức yếu. Hiện tại không giống nhau, dựa theo tình huống trước mắt, hắn cũng trước hết giảm bớt đối Minh Ngọc các cùng Huy Hoàng Châu báu Ngọc Thạch cung ứng. Trước thỏa mãn công ty của mình, Lý Hân lúc này cũng nói, Lâm Thiếu, hôm nay Vương Tổng đem ngươi mời đi theo chính là muốn thương lượng một chút khai trương sự tình. Vương Tổng tưởng muốn làm một cái mánh lới đem khách nhân đều hấp dẫn đến. Trước kia Minh Ngọc các thói quen cũng là rút thưởng. Bình thường đều là giải đặc biệt 100 ngàn, giải nhì 50 ngàn, tam đẳng phần thưởng 20 ngàn, còn có cũng là còn lại to to nhỏ nhỏ phần thưởng. Có điều, chúng ta cửa hàng rất lớn, lại có mấy nhà chi nhánh cùng một chỗ khai trương, điểm ấy phần thưởng mánh lới cũng không đủ. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, cau mày nói, hoàn toàn chính xác. Minh Ngọc các mở tiệm hoạt động chỉ là nhằm vào một nhà chi nhánh. Hân tỷ nguyên lai làm điếm trưởng cửa tiệm kia cũng bất quá cùng đường Đức Phỉ Ngọc Hiên không chênh lệch nhiều, mà con đường của chúng ta tự hữu điểm giá, lập tức mở nhiều như vậy chi nhánh, còn có cái này một nhà cửa hàng chính là muốn làm ra một điểm động tĩnh. Vương Cường nói, cho nên chúng ta muốn tìm Lâm Thiếu cầm quyết định. Nhìn Lâm Thiếu ý tứ, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hướng Lý Hân hỏi, Hân tỷ, ta trong khoảng thời gian này bỏ ra bao nhiêu tiền trong chương mục, bây giờ còn có bao nhiêu nhàn tản tiền tài? Lý Hân vội vàng báo cáo, Lâm Thiếu, trước đó chúng ta chỗ ăn chơi khai trương, tiền kỳ đều là ngân hàng cho vay 50% tiến hành. Chính chúng ta đại khái hoa 100 triệu hơn 40 triệu. Về sau Tôn gia những cái kia cửa hàng tuy nhiên cùng kiểm một dạng, ký kết tiền thuê cùng đổi bài loại hình thất thất bát bát tiền cũng kém không nhiều hoa 1.000 đến vạn. Còn có biệt thự của ngươi tiền đặt cọc, chiếc kia Aragon, mặt khác cũng là những thứ này cửa hàng châu báu sửa sang. Còn có theo những cái kia cấp thấp châu báu gia công nhà máy nhập hàng cũng bỏ ra gần 50 triệu. Những thứ này 7-8 phần cùng nhau hết thảy hoa 200 triệu, hai thiên hơn 6 triệu. Mà Lâm Thiếu tại Mị Lực giải trí khai trương trước đó xuất ra Ngọc Thạch hết thảy bán 200 triệu 60 triệu. Mà tại Mị Lực giải trí khai trương về sau, bởi vì công ty châu báu muốn khai trương, ta thì lưu thêm một chút Ngọc Thạch cho Vương Cường, cho nên Ngọc Thạch chỉ bán gần 50 triệu. Tăng thêm Lâm Thiếu tiền bán hoa, Lâm Thiếu tài khoản bên trong vốn lưu động còn thừa lại hơn 98 triệu. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hắn tiền hoa chính là nhanh, bất quá bây giờ Mị Lực giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn 470 nhà chi nhánh. Bản thân giá trị đã gần 1 tỷ, tăng thêm khách hàng sinh ra lợi nhuận cùng còn lại phụ gia giá trị thị trường hội càng cao. Mà cái này còn muốn đa tạ Tôn gia mới được. Trong này đại bộ phận đều là cắn Tôn gia một khối lớn thịt mỡ. Lâm Cảnh bản thân tiêu tiền cũng mới bao nhiêu. Lâm Cảnh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, đã dạng này, muốn làm thì phải làm cho lớn điểm. Xuất ra nhu chủng ngọc điêu khắc một số tài thần giống như. Hạng nhất 2 triệu giá trị, người thứ hai 1 triệu giá trị 2 tên. Người thứ ba 500 ngàn giá trị 6 tên, vẫn còn có khen thưởng tùy tiện mấy chục ngàn bình tĩnh một số. Giá trị tại 10 triệu hai bên đi, danh xưng cuồng đưa 10 triệu. Nghe nói như thế, Vương Cường cả kinh nói, Lâm Thiếu, dạng này khen thưởng hội sẽ không quá lớn, muốn hay không làm bộ? Lâm Cảnh lắc đầu nói, không cần làm bộ, đem chúng thưởng dẫn làm thấp một chút là có thể. Lần này ta muốn làm lớn một chút, làm cho cả Tân Cảng thành phố đều biết chúng ta Lâm Thị Châu Báu. Chỉ cần có người tại tiệm chúng ta bên trong tùy ý tiêu phí 2.000 nguyên thì có tư cách rút thưởng. Ai có thể rút đến, ta 2 triệu khen thưởng trực tiếp cho hắn. Lý Hân vội vàng nói, Lâm Thiếu, Dựa theo dạng này, chúng ta trước đó quảng cáo cường độ hơi nhỏ, chỉ là phát truyền đơn, nhận thầu biển quảng cáo, không có cách nào làm cho cả Tân Cảng thành phố biết. Vậy thì tìm đài truyền hình đánh quảng cáo. Lâm Cảnh nghĩ nghĩ, đột nhiên cầm điện thoại lên, bấm từng cái điện thoại. Một bên khác, Tân Cảng đài truyền hình thành phố, Phó Thanh cùng Lưu Chỉ ngay tại Hóa Thành Đường, chuẩn bị làm tiết mục. Phó Thanh lần này đến Tân Cảng thành phố là đập một bộ đô thị phim truyền hình. Hôm nay là đến Lưu Chỉ tiết mục làm khách, sau đó cho phim truyền hình thêm nhiệt, chính trang điểm lấy. Phó Thanh chuông điện thoại lại vang lên, Lưu Chỉ trêu chọc nói, lại là gọi điện thoại cùng ngươi lôi kéo làm quen, muốn đi Lâm Thiếu chỗ đó thương diễn, hai ngày này. Lưu Chỉ đối Phó Thanh thế nhưng là rất hâm mộ, hiện tại đừng nhìn rõ ràng thương diễn đến tiền nhanh, có thể cái kia cũng phải có người mời, nếu như không muốn giống như một ít sao chổi tùy tiện vơ vét một đợt liền đi. Cái gì đều tiếp. Vậy sẽ phải tiếp cùng mình giá trị con người phù hợp thương diễn. Hơn nữa còn muốn nhìn tính chất. Cũng tỉ như Phó Thanh đi. Hiện tại xuất trang phí là một ca khúc 300 ngàn. Có thể cùng nàng đồng dạng 300 ngàn giá trị con người rất nhiều. Phó Thanh hiện tại chính lửa lấy không sợ không có thương diễn tiếp. Có thể những cái kia đã không nóng không lạnh hoặc là một đoạn thời gian không có ra ánh sáng. Muốn đón thêm 300 ngàn ra sân cũng khó, trừ phi hạ giá, có thể nghĩ một mực lẫn vào, tự xuống giá mình ai nguyện ý giống nàng dạng này chỉ ở Tân Cảng thành phố có chút tên tức giận. Nghĩ ra thương diễn đều không người mời, thật tại Tân Cảng thành phố mời nàng cũng là có mục đích riêng. Muốn lên nàng mà thôi, hiện tại Phó Thanh nơi này có mấy cái danh ngạch, có không ít người muốn đâu. Đã có không ít người đại diện liên hệ Phó Thanh. Phó Thanh cầm điện thoại di động lên, nhìn đến điện thoại, hai mắt rõ ràng sáng lên, là Lâm Thiếu điện thoại. Lưu Chỉ thở dài, hâm mộ nói, cái này Lâm Thiếu khẳng định lại cho ngươi làm lấy lòng cơ hội tới. Ngươi còn nói Lâm Thiếu đối ngươi không có ý nghĩa, khó trách cái này Lâm Thiếu cũng không cho ta một chút phản ứng. Lời này để Phó Thanh xinh đẹp đỏ mặt, sau đó vội vàng nghe, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.